Hệ thống cực phẩm, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiên phong cho đợt càn quét lần này, phá hủy đi những ổ súng, tháp pháo, thu hút phần lớn hỏa lực kẻ địch để những người phía sau tiến lên. Cuộc càn quét diễn ra nhanh chóng, cơ bản thì phe trái đất chỉ có lợi thế hơn khi có tháp phòng ngự kết hợp phòng thủ, nhưng bây giờ thứ sắc nhọn nhất bị chặt gãy thì cả phe cũng bắt đầu tan tác. Đội hì nhắn cũng muốn kết thúc nhiệm vụ lần này rồi. Khi vừa hoàn thành trò chơi thì hắn liền được chuyển vào không gian hệ thống. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, mức độ dễ, đánh giá trung bình, phần quà, vuốt rồng Sterak, 50, sức mạnh bản thân khi sử dụng một bộ phận, 150, khi hóa long toàn bộ, trang bị, âm thanh tinh linh vang lên, hắn thì có chút thất vọng về cái đánh giá kia cũng đúng, hắn lệ theo cốt truyện của sao quá nhiều a, chỉ là nhìn cái vuốt tay kia thấy đẹp mê hồn a, phần ốp tay từ ngón tay lên khuỷu tay, có màu đỏ xen lẫn ánh kim, nếu không tính ngón tay mình thì cũng trông khá giống một chiếc đầu rồng nhỏ. Và càng hưng phấn hơn khi thấy cái chỉ số cộng thêm kia, hắn liền xác nhận trang bị. Thông tin nhân vật, trạng thái, Yasuo, đẳng cấp chiến sư, trung đẳng, pháp sư, thượng đẳng, HP 453.000, 453.000, MP 324.700, 324.700, tam hoa tụ, 12, HP MP mỗi giây, huyết mạch thần thánh, kỹ năng, chấn động hỏa sát, thủy liệu thuật, phong ngôn chúc phúc. Trang bị, huyết nhãn, vuốt rồng Sterak thể siêu Saiyan, katana ngọc. Chiến giáp Robus, pet bạch lôi, nhìn cái chỉ số hắn vẫn có chút thất vọng, hắn thiếu nhất chính là MPA, tuy đòn tay mạnh nhưng hắn chỉ có 2 đòn tất sát thôi, rất ít kỹ năng ma pháp. Tạm quên chuyện này đi, hắn hỏi tinh linh, bây giờ ta có thể đưa hai người Asuna cùng Sugu đến thế giới của mình chứ? Có thể, thưa chủ nhân, nhưng hệ thống sẽ thay đổi để cho họ phù hợp với thế giới mới và thân phận đúng của chủ nhân. Hắn cũng chỉ gật đầu, hai mắt nhắm lại, tinh linh cũng nói gì đó rồi cả không gian bắt đầu thay đổi. Chủ nhân, đã trở về, 3 tháng đã trôi qua. Tinh linh nhắc nhở hắn, sao mới có 3 tháng, do hệ thống chỉ đưa linh hồn người đi còn thể xác vẫn ở thực tại và cũng được hệ thống chỉnh sửa chênh lệch thời gian tỷ lệ là 1:10 nên mới có 3 tháng. Được rồi, hắn cũng ậm ừ gật đầu, đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng mở ra. Anh hai tỉnh rồi, Long Na tỷ, Emilia tỷ, Yasuo tỉnh lại rồi. Nghe giọng của Sugu chút nữa hắn ọc máu. Tinh linh, sao Sugu gọi kỳ vậy? Chủ nhân yên tâm, ở hỗn nguyên giới này, chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra, hệ thống đã chỉnh sửa một chút lai lịch cho hai người họ để giúp họ thích nghi tốt với môi trường này. Tinh linh giải trình, hắn thì gật đầu mà mặt đần thối ra như một thằng ngu chính hiệu. Hệ thống bá vãi lờ, hắn cũng chỉ có thể cho hệ thống highlight, và sau đó là nguyên một dàn toàn mỹ nhân đi vào. Và cả vị ngoại công đang nở mày nở mặt với mấy vị cháu dâu này. Và hàng loạt câu hỏi đặt ra, làm sao không, bây giờ cảm thấy ra sao, muốn như thế nào, cảm thấy có gì lạ không? Từ Vũ Nguyệt, Emilia, Long Na, Asuna, Sugu, còn có cả Tiêu Linh cũng tới hỏi thăm. Và quan trọng nhất là vị Long Vương này. Cháu à, hàng, của ông có chưa? Vừa nói xong thì mọi người trợn mắt nhìn ông thì ông cũng chỉ đành ngậm ngùi trong đau khổ, mà đi ra ngoài, trong 3 tháng ngắn ngủi nhưng cũng diễn ra đầy sóng gió. Những người ẩn cư dần dần xuất đầu lộ diện, những người tài năng mọc lên như cỏ sau mưa, thánh khí thần bảo cũng xuất thế đã có 7 món. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuất hiện cả đến những vị tu chân theo hệ bắp, solo, hay chống chịu có, ma không có. Nhưng cũng có những biến cố khác, quái vật yêu thú cũng như mạnh lên, bí cảnh thì nguy hiểm hơn. Và thế là chiến giáp, pháp khí, khí cụ càng ngày càng quan trọng, đóng góp của nó ngày càng lớn hơn, mở rộng phạm vi hoạt động cũng như có thêm nhiều tông phái khác nhau. Cảm nhận lại cơ thể của mình, làm bài, tập thể dục, cùng Emilia với Long Na, có cả Asuna thì hắn cũng cảm thấy ổn hơn. Cả người lại căng tràn sức sống, và ông ngoại lại đến đòi nợ, thì hắn cũng, trả, luôn, ngồi ôm lấy Asuna hắn hỏi, mẹ à, thằng Tinh cùng mấy đứa khác đâu? Vũ Nguyệt cũng chỉ lắc đầu, lúc Emilia đem con về thì thằng Tinh cũng có theo về, nhưng sau đó nó cùng Minh Tú nói là đi tìm cậu, mợ của con, cũng là cha và mẹ của nó. Nhưng cũng không rõ là đi đâu, hắn cũng ở lại Thủy Long Thành mấy ngày đề, mẹ chồng tìm hiểu con dâu thì cũng cùng 3 người rời đi, trở về Thanh Long Quốc. Sugu do Vũ Nguyệt kêu còn nhỏ nên giữ lại và hứa khi nào đủ mạnh thì mới cho đi cùng hắn. 3 cô gái thì hòa thuận, đôi khi còn hợp lực trêu chọc hắn ta. Những lúc này thì lại cầu cứu Emilia tha. mạng, quay về hoàng thành với một con Lamborghini Veneno cùng ba mỹ nhân khiến chấn động không thôi, chính Ivaran cũng phải nhìn đi nhìn lại như sợ có nhầm lẫn gì chăng. Dù sao cũng chào hỏi mọi người một chút, hắn cũng triệu Bạch Lôi lên chơi chơi. Bạch Lôi như càng ngày càng lớn hơn, mạnh hơn trước cũng. Đẹp mã, hơn vậy, Emilia cũng lôi kéo cả bọn đi dạo, dù sao thì lâu lắm rồi mới trở về a, có những cái vẫn còn, có những cái đã thay đổi. Hoặc là cảnh còn người không? Dạo này, người tài xuất hiện như mây a, không biết sắp diễn ra chuyện gì, cả những lão đầu cao tuổi cũng sẽ tới. Emilia nói cho hắn nghe, thường thì để tranh đoạt gì đó, hoặc việc gì nghiêm trọng đó. Hắn nói, cũng đúng, nhưng thì nghĩ sẽ là tranh đoạt thánh cụ lần này. Thánh cụ, là những pháp khí, bảo vật có sức mạnh ghê gớm, tùy theo loại mà gia tăng thực lực bản thân. Trong lần thi cách đây 2 tháng trước đã có người giành được thánh cụ về tay. Vậy thì có muốn tham gia? Hắn hỏi, chỉ là muốn xem thực lực bản thân đến đâu, nghe nói lần này sẽ định lại anh hùng bảng. Hắn cũng gật đầu, việc tổ chức diễn ra 9 tháng tới nữa lận A, nhưng cũng có rất nhiều tài năng hiện thân rồi. Xem ra, những thánh cụ này rất có hấp dẫn A, vậy lần này có muốn tham gia không? Emilia quay sang, tất nhiên là có rồi, hì hì, ai bảo Emilia thì cũng tham gia đâu chứ. Tiểu quỷ, 4 người cũng tới trụ sở của hội tử thần, bây giờ chính hắn cũng nhận không ra cái tiểu viện của mình nữa rồi, có thể không nhận ra hắn nhưng tối thiểu cũng nhận ra Emilia, mà cả nhóm sau khi hắn lộ diện thì cũng kinh ngạc không thôi. Bây giờ ai cũng đạt tới chiến vương rồi, mà vị chủ hội này mới có chiến sư, tuy vậy không ai dám khinh nhờn, nhìn có vẻ hơn cấp bậc nhưng vẫn luôn có áp lực vô hình tỏa ra. Mà Emilia cũng đạt tới chiến hoàng trung đẳng rồi, công việc của nhóm hiện tại cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ là thu nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi, mất cha mẹ, người thân, còn chi phí. Ivaran lo hết, nhìn những đứa trẻ vui cười thì ba người cũng tiến đến chơi cùng mấy đứa khiến chúng cười rất tươi. Hắn thì nhìn ba người càng nhìn càng ngây ngốc. Những người khác thấy cảnh này cũng chỉ im lặng nhẹ nhàng. Lẽ ra những đứa trẻ này sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Emilia khẽ lại gần ôm lấy hắn từ sau. Tỷ nói đúng, nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thôi, nếu không trọn vẹn thì chúng ta cũng giúp chúng nó không phải quá đau khổ là được rồi. Hắn cũng khẽ tựa vào Emilia, Emilia cũng vòng tay lên trước để hắn tựa vào mình. Biết rằng muội rất mạnh, nhưng lần sau phải chú ý tới thân thể hơn, biết không? Emilia khẽ thì thào bên tai hắn, hắn ngước lên nhìn Emilia gật đầu, cách chương.